Giới thần, chương 331, thổ thần chi thể. Góc truyện audio.com. Ba thế lực cứ tranh đấu nhau, thế giới đã loạn lại càng thêm loạn. Cứ điểm quang minh giáo thư thần chủ, lũ người thần long hội đó không ngờ lại vô sỉ như vậy, dám dựa thế bạo loạn mà nước đục thả câu, thật là khinh nhờn giáo ta một vị bạch y giáo chủ cam. Tức nói hư không đáng lo kỳ là một đám ruồi nhặng tranh thủ bâu vào vết máu rơi vãi. Còn kẻ chiến thắng sẽ vẫn thuộc về chúng ta. Ư, thập tự hồng y thân tỏa ra một chút bạch quang thần thánh. Miệng phun chân ngôn chứa đầy khinh miệt, nhưng từ miệng hắn phát ra lại vô cùng thần thánh. Thưa thần chủ, còn đám dị năng thì sao? Có cần quang minh thần vệ ta một lần diệt trừ luôn không? Một vị bạch y giáo chủ khác thân mặc chiến giáp uy vũ nói, không cần. Các ngươi cứ phái người để ý. Cần tham gia thì giết được ai cứ giết, còn lại thì không cần. Chết người càng nhiều, thế giới càng loạn, đó mới là vũng nước tốt nhất cho chúng ta. Thả mồi câu, các ngươi cứ làm nhiệm vụ của mình. Ta cần thật nhiều tín đồ, ta cần nô dịch vô số tín đồ nữa mới tinh luyện được ra thần tính. Dạ thưa thần chủ. Toàn bộ giáo đồ từ thanh y trở lên đều đang tiến hành độ hóa, chỉ cần cho ta thêm 3 ngày nữa là nguyên khu vực Đông Nam Á này mấy tỷ tín đồ sẽ trở thành nô dịch của ngài. Ha ha ha ha ha, thế là cả một đám đều cười lên ha ha. Quang minh giáo phân cấp giáo đồ thành 4 cấp, thanh y, hồng y, bạch y và thần chủ chia làm 2 bộ phận, gồm quang minh vệ tu luyện kiếm thuật và quang minh đấu khí. Thứ hai là pháp sư, tất cả đều là quang minh pháp sư chuyên gia dùng giáo điều giáo hóa giáo chúng và tu luyện pháp thuật quang minh vô cùng lợi hại. Kể từ thời khắc hồng y giáo chủ thực hiện kế hoạch tạo thân, rõ ràng ông ta đã đạt đến thực lực tối cao trong nhân loại. Càng đáng sợ là ông ta đã gom được những phần thân thể ẩn chứa dị năng của người khác để tái tạo thân thể cho mình. Một thập tự hồng y được sinh ra đồng thời có được những dị năng đó, đạt được cảnh giới thân thể thành thánh lẫn cả tinh thần lực thành thánh. Thậm chí còn đạt đến mức độ đỉnh cấp sinh ra thần tính và việc nô dịch vô số tín đồ. Đây chính là dùng để tạo ra tín nguyện tinh khiết nhất cho ông ta rèn luyện ra thần tính. Trở thành một vị thần chân chính, trung tâm dị năng giả, trụ sở gia tộc 15 Target Tực Mark. Có chuyện gì sao? Người nói là một lão giả thân bị trùm trong một bộ quần áo rộng, chỉ lộ ra khuôn mặt già nua và cặp mắt xanh rất tây, không chỉ là mấy đứa nhãi nhép không biết sống chết mà thôi. Không đáng lo, giọng nhị thiếu rất lãnh đạm. Phải rồi. Cái kế hoạch kia của ngươi tới đâu rồi? Người nói này có giọng nói vô cùng già nua yếu đuối, cũng trùm trong một bộ quần áo rộng thùng thình. Khuôn mặt lại nhăn nheo như gỗ cây, khi nói con có vẻ như rất cố sức. Bàn tay còn run run. Lão đã sắp hết thọ nguyên rồi. Xem ra chờ tới lúc người bổ thiên xong, có lẽ lão không kiên trì nổi rồi. Lão già vừa nãy nói yên tâm đi, lát nữa ta sẽ kiếm cho lão một thể xác tính hòa thật tốt. Cho lão đoạt xá, ta muốn phải thật là tốt khạc. Khạc, nhị thiếu khẽ nhếch lên một bên mép cười một cách vô cùng lạnh lùng. Bên kia vợ chồng Hoàng Chính Hào ngồi một bên nghe thấy mà dùng mình một cái. Ánh mắt có chút sợ hãi nhìn sang năm vị trưởng lão ở gia tộc này. Việc mang thể xác cho các vị đoạt xá cũng không phải là chuyện gì quá hiếm, lại nhớ lần trước tam trưởng lão cũng một lần đoạt xá thân thể một thanh niên. Một thanh niên trẻ măng đáng thương viễn cảnh lúc đó. Tiếng kêu khóc và cầu xin của thanh niên đó, trong đời Hoàng Chính Hào lão vẫn chưa bao giờ ngừng được ám ảnh. Bây giờ nghĩ lại, lão không thể nhịn nổi dùng mình một cái. Hiện giờ tu vi lão đã là một thần cấp chân chính, nhưng mà trong tâm khảm của lão vẫn không thể xóa đi những ám ảnh và nỗi sợ hãi đối với năm vị trưởng lão này. Bất chợt nhìn lại mới thấy trước kia thì có 8 vị, thực tế 3 người kia trong gia tộc địa vị cũng không phải quá cao, ngược lại còn không được tôn trọng lắm. Trưởng lão sao hôm nay không thấy lục thất, bát trưởng lão và họ đi đâu rồi? Hoàng Chính Hào hỏi. Hư, ba tên vô dụng đó, ta phải đi diệt cho ta cái tên cuồng vọng kia. Không ngờ đã đi được một ngày rồi mà vẫn chưa thấy về. Bàn tay bà Thu Sương bất chợt lạnh ngắt, sắc mặt trắng bệch. Lão Hào cũng sợ hãi đến không nói được nữa. Người thanh niên đó là ai? Là ai chứ? không phải nó hay sao? Phải rồi Thổ lão, nghe nói tên nhóc đó cũng không tệ đâu, mới 16 tuổi mà lực tay đã có tới mấy vạn ký đó. Phía trong, một lão già nua ngồi đó, thân lão đặt đó mà hơi thở trầm trọng, khí thế yên nhiên bàng bạc vững chãi. Người khác nhìn vào đều tưởng rằng đó là một ngọn núi lớn, đó chính là Thổ trưởng lão. Khí tức lão phổ ra cũng chính là Thổ chi đạo, nặng tựa Thái Sơn. Vững như bàn thạch. Nghe thấy lời Mộc lão nói, ánh mắt Thổ lão bất chợt hiện lên tia sáng kích động. Thật sao? Đó là do cái tên tia chớp gì đó mang về. Mấy tháng trước nó đã cảm nhận được sức mạnh cỡ mấy vạn cân. Đến bây giờ không biết là cỡ nào rồi Thổ thần lực. Thổ lão nghẹn ngào phun ra ba chữ không sai. Người có được sức mạnh như vậy nếu không phải có Thổ thần lực thì không có gì có thể có được. Mà Thổ thần lực sao? Không phải chỉ có Thổ thần chi thể mới có được hay sao? Thổ thần chi thể, loại thể chất này chính là tuyệt thế bảo vật cho công pháp tu thổ hành. Thổ lão gấp gáp nhìn sang nhị thiếu nói, Max, ta cho ngươi một ngày để mang tên đó về. Không để ta nói xong, Thổ lão liền hóa thành một làn khói chui xuống lòng đất, biến mất một chút dấu tích cũng không có. Thuật thổ độn này đã điêu luyện đến tận cùng, có thể hiểu thổ hành pháp thuật của vị Thổ lão này tuyệt đối không tầm thường. Thổ lão Hoàng Chính Hào và Thu Sương còn chưa kịp nói một câu đã không kịp rồi. Sắc mặt họ ai nấy đều xanh lét. Bên cạnh họ, Mộc lão nhạy cảm nhìn thấy điểm nghi ngờ. Ánh mắt còn lập lòe một tia ngạc nhiên rồi che giấu đi. Cách chương.